Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1075, hai chiếc gương. Trở Mạnh Tử Đào nói, Chu Thi Nghiên nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, ý của ngươi là nói, bức họa này cũng cùng cái kia cái gì Thụy Viên Đồ là đồng nhất trường hợp. Mạnh Tử Đào nói, ta cho rằng 8/9/10, đương nhiên. Đây chỉ là ta nhất gia chi ngôn. Ngươi lại tìm những chuyên gia khác nhìn. Những người cái già áo túi cơm. Chỉ có thể nói tốt. Coi như xem gặp sự cố đều sẽ không nói ra. Chu Thi Nghiên ngữ khí có chút phẫn nộ. Hỏi tiếp. Tiểu huynh đệ. Ngươi tại sao nói này không phải Chu Thần tác phẩm đây? Mạnh Tử Đào thu dọn một hồi ngôn ngữ. Đón lấy làm một phen giải thích cặn kẽ. Bởi vì ngôn ngữ thông tục. Chu Thi Nghiên lại có chút cơ sở, cơ bản làm cho nàng đối với Mạnh Tử Đào phán đoán tín phục. Chu Thi Nghiên trầm mặc chốc lát, từ nàng hơi hơi thở hổn hển, có thể thấy được tâm tình của nàng khá là không bình tĩnh. Nửa ngày, nàng đột nhiên cười lạnh, lão bất tử thật sự coi ta dễ ức hiếp sao? Người bất nhân vậy cũng chớ trách ta bất nghĩa. Nói đến đây, nàng để Mạnh Tử Đào mọi người chờ chốc lát. Đứng dậy lại trở về phòng ngủ. Lúc này đợi một hồi lâu, nàng mới mang theo một văn kiện túi đến. Các ngươi muốn tư liệu đều ở nơi này. Ta chỉ có một yêu cầu, để hắn nửa đời sau ở bên trong đừng đi ra. Mạnh Tử Đào cầm lấy túi giấy mở ra, chỉ thấy bên trong bày đặt mấy quyển sổ sách, mặt trên ghi chép mỗi món làm ăn lai lịch cùng nơi đi. Trong đó phần lớn đều có Sử Lão Bát có quan hệ. Hơn nữa ở phía trên, Mạnh Tử Đào còn nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Trình Trường Dương. Trình Trường Dương tuy rằng tiêu cực đối kháng, nhưng trải qua một loạt điều tra, vẫn là tra được một chút mặt mày. Hắn rất khả năng là Tầm Linh Vệ một thành viên, như vậy Sử Lão Bát có phải là cũng là Tầm Linh Vệ người? Hoặc là có quan hệ đây? Nếu như Sử thứ 8 cùng Tầm Linh Vệ có quan hệ, vậy thì có thể giải thích. Tin tức về hắn khởi nguồn, nếu như lúc trước kẻ trộm mộ một nhóm mất tích, cũng là Tầm Linh Vệ làm, cái kia cũng tương tự học hỏi thường. Có điều Mạnh Tử Đào lại vừa nghĩ, cảm thấy không có khả năng lắm, nếu như lúc trước Tầm Linh Vệ liền nhúng tay, không thể đến hiện tại mới đi bắt người, biết được Sử Lão Bát rất khả năng cùng Tầm Linh Vệ có quan hệ. Mạnh Tử Đào thì có chút cuống lên. Phải biết đội săn tìm kho báu chính đang tấm gương khai quật địa phương điều tra đây. Nếu như gặp phải Tầm Linh Vệ người, nhưng là phiền phức, liền, Mạnh Tử Đào vội vã cùng bên kia người phụ trách nói chuyện điện thoại. Hy vọng bọn họ chú ý an toàn, cũng thực sự là xảo. Người phụ trách vừa vặn muốn cùng Mạnh Tử Đào thông báo tin tức. Nói là bảo tàng vị trí đã tìm tới, nhưng bởi vì vỏ quả đất biến động. Dẫn đến vị trí cũng phát sinh thay đổi. Phát hiện địa phương cách tấm gương khai quật địa phương rất gần, nhưng chỉ có chút ít đồ vật khai quật, rất khả năng đã bị người đến thăm. Tin tức này đối với Mạnh Tử Đào tới nói thực sự quá tệ. Vốn là lần này tầm bảo hành trình, ngoại trừ thâm chôn dưới đất bảo tàng ở ngoài, còn muốn để Trúc Trung Thực người mắc câu. Hiện tại khả năng cùng Trúc Trung Thực có quan hệ người không có đột nhiên tung tích không nói. Bảo tàng còn chỉ là được phần nhỏ. Ngẫm lại đều cảm thấy phiền muộn. Mạnh Tử Đào không có ở phương diện này xoắn xuýt. Cùng người phụ trách nói. Mình lập tức gặp đi tới bảo tàng vị trí. Trò chuyện kết thúc. Mạnh Tử Đào liền vội vã cáo từ. Ngược lại liên quan với Sử Lão Bát đã có nhất định mặt mày. Chỉ cần hướng về phương diện này điều tra là được. Hiện tại vẫn là bảo tàng trọng yếu. Ra cửa, Mạnh Tử Đào sẽ nhỏ giọng theo sát Thư Trạch giải thích một hồi. Thư Trạch bởi vì hiếu kỳ, biểu thị cũng muốn đi xem. Bảo tàng vị trí thẳng tắp khoảng cách trên lạc không phải rất xa, nhưng bởi vì là sơn đạo, đi lên cũng chậm, đoàn người mãi đến tận nửa đêm mới chạy tới địa phương. Vào lúc này, Thư Trạch đã mệt quá chừng. Mạnh Tử Đào thể lực là tốt rồi, quá nhiều rồi. Trực tiếp đi tìm người phụ trách dò hỏi tình huống bây giờ. Thang giáo sư, tình huống bây giờ thế nào? Tình huống rất nguy. Lúc trước những thứ đồ này chôn giấu thời điểm, hẳn là qua loa xử lý, không có rất tốt bảo vệ, dẫn đến địa chất tai họa thời điểm, chịu đến rất nghiêm trọng phá hoại. Đồ sứ liền không nói, một ít thư họa tác phẩm tổn thất, quả thực làm người bóp cổ tay thở dài. Nói tới chỗ này, Thang giáo sư một mặt thương tiếc, điểm này, Mạnh Tử Đào cũng có thể lý giải. Này nếu như đúng là Ôn Thao lưu lại bảo tàng, có quá nhiều vật có giá trị, thư họa tác phẩm ít nhất cũng có thể là đường triều năm đời thời kỳ. Thậm chí Vương Hy Chi Lan đình tự cũng có thể ở bên trong. Nếu như liền như thế phá hủy, vậy thì làm người vô cùng đau đớn. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch ở Thang giáo sư dẫn dắt đi, đến xem khai quật ra đồ vật. Trong đó quả thật có một ít thư họa tác phẩm cái bóng. Chỉ là những thứ đồ này cũng đã mục nát. Mạnh Tử Đào coi như tu bổ bản lĩnh to lớn hơn nữa, đối mặt bực này chỉ có thể nhìn đến thanh hình dạng đồ vật, cũng không có biện pháp chút nào. Thư Trạch đánh giá bốn phía, nói rằng, ta cảm thấy có gì đó không đúng a. Nếu như những thứ đồ này đúng là Ôn Thao bảo tàng, số lượng không khỏi cũng quá là ít ỏi đi. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy Thư Trạch nói có đạo lý. Hiện trường tuy rằng có một ít vàng bạc, đồ sứ những vật này, nhưng số lượng thực sự quá mức ít ỏi, tối đa cũng chỉ có hơn 20 kiện mà thôi. Người muốn nói tới hơn 20 món đồ đều là giá trị liên thành bảo bối cũng coi như. Trên thực tế, những thứ đồ này coi như đối với Mạnh Tử Đào tới nói đều chỉ có thể nói qua loa. Chớ nói chi là Ôn Thao cái này đại kẻ trộm mộ. Hắn coi như muốn cất, cũng không thể chỉ chôn giấu vật như vậy. Người muốn nói đúng không là lúc trước đã bị kẻ trộm mộ đến thăm. Trước tiên không đề cập tới nơi này cách tấm gương khai quật địa phương còn cách một đoạn. Nếu như kẻ trộm mộ thật phát hiện nơi này, chẳng lẽ còn gặp lưu lại một ít vàng bạc? Mạnh Tử Đào mơ hồ có một cái suy đoán, nơi này có thể hay không chỉ là một cái phép che mắt. Chân chính bảo bối kỳ thực đều đặt ở bạch bày lên nói chỗ đó. Mọi người thảo luận một hồi, có câu nói thỏ khôn có ba hang. Mạnh Tử Đào suy đoán độ khả thi rất lớn. Liền, Mạnh Tử Đào làm sắp xếp. Đầu tiên vẫn là lấy bảo tàng trước kia địa điểm làm trung tâm hướng về chu vi điều tra. Ngoại trừ tư tán bảo tàng ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là còn lại hai khối tấm gương cùng với một hiệp bạch bố. Tấm gương đến không có gì, dùng hoàng kim chế tác không cần lo lắng hủ bại. Bạch bố cái kia liền không nói được rồi. Tuy rằng lo lắng, cải điều tra hay là muốn điều tra. Mặt khác, còn phải tiếp tục điều tra Sử Lão Bát, cùng với năm đó kẻ trộm mộ đội. Tranh thủ mau chóng tìm tới Huyền Vũ Kính, cùng với cái kia nửa khối bạch bố. Đối với Mạnh Tử Đào sắp xếp, Thang giáo sư bọn người không có dị nghị. Hắn bên này ngày mai sẽ bắt đầu hành động. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, phần lớn người lúc còn đang ngủ, Mạnh Tử Đào rời giường rửa mặt, bắt đầu ở xung quanh bắt đầu đi dạo. Trên thực tế, hắn đương nhiên cũng không phải ở đi dạo, mà là ở sử dụng dị năng trong đất bảo bối. Mạnh Tử Đào tìm một vòng, thu hoạch cũng có, nhưng kết quả cũng không thể làm hắn thỏa mãn. Dựa theo tình huống, lòng đất những thứ đồ này nên cũng có thể tìm ra. Cũng không cần hắn cố ý đem địa điểm tiêu đi ra. Hơn nữa như vậy hắn cũng không tốt giải thích. À, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, lại nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm thanh. Ngay lập tức thì có người hô to gọi nhỏ lên. Mạnh Tử Đào vội vã chạy tới kiểm tra. Hóa ra là bị xà cho cắn bị thương. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn bên cạnh xác rắn. Hóa ra là một cái nguyên đầu mâu phúc. Loại rắn này tục xưng bàn ủi đầu xà, là có độc xà. Nó chí tử suất tuy rằng không cao, thế nhưng chí tàn suất phi thường cao. Nọc độc có thể làm cho bắp thịt hòa tan. Bởi loại độc chất này rắn cắn người sau, cảm giác đau đớn không mạnh. Vì lẽ đó rất nhiều người sẽ thả tùng cảnh giác, đến trễ trị liệu, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Người bị thương bị cắn địa phương là trên bắp chân. Mạnh Tử Đào vội vã để hắn dừng lại. Như vậy vết thương cách vị trí trái tim xa, rắn độc không dễ dàng khuếch tán. Sau đó đem trên vết thương đoan dùng dây thừng ghim lên đến, phòng ngừa rắn độc theo tĩnh mạch huyết dịch xâm nhập toàn thân. các ngươi chờ một chút, ta đi tìm đến dược liệu. Nói, Mạnh Tử Đào liền đi trị liệu rắn độc thảo dược. Tuy rằng nơi đóng quân cũng có giải rắn độc dược, nhưng không có hắn tự tay phối đúng bệnh, hiệu quả cũng phải kém một chút. Trên thực tế, dã ngoại có thật nhiều thảo dược có thể trị rắn độc. Nếu như có thể đúng lúc tìm tới, đang bị rắn độc cắn bị thương sau khi, liền có thể cứu mình một mạng. Mạnh Tử Đào rất nhanh sẽ tìm tới một chút thiên nam tinh. Thiên nam tinh là một loại thường dùng thuốc đông y, toàn quốc các nơi hầu như đều có. Có táo thấp tiêu đàm, khử phong rừng kinh, tán kết tiêu thũng công năng, có thể dùng với trị liệu ngoan đàm ho khan, phong đàm mê muội, ở ngoài trị ung thũng, xà trùng cắn bị thương chờ tác dụng. Thiên nam tinh hiện đào trực tiếp rửa sạch đập nát phu vết thương là được. Trị liệu rắn độc hiệu quả khá là xuất chúng. Đương nhiên, đây chỉ là cấp cứu phương pháp. Bệnh viện hay là muốn đi. Mạnh Tử Đào trong ký ức, có không ít cứu chữa rắn độc phương pháp. Hơn nữa sẽ không sản sinh hậu hoạn. Vừa vặn Tần Lĩnh là cái hái thuốc địa phương tốt. Hái một chút thiên nam tinh sau, hắn lại đi tìm một ít phụ dược liệu. Tử Đào, ngươi ở đâu đây? Mạnh Tử Đào chính hái một cây dược. Nghe được Thư Trạch tiếng la, hắn đáp lại nói, hái thuốc đây, liền đến. Mạnh Tử Đào hái một cây dược, đang chuẩn bị đi về, trong lòng đột nhiên bay lên một luồng cảm giác khác thường. Hắn hơi run run, lập tức liền dùng dị năng điều tra chu vi. Hắn trong lòng vui vẻ, thực sự là chiếm được toàn không uổng thời gian. Hai chiếc gương lại thì ở phía trước cách đó không xa. Bởi vì hái thuốc, Mạnh Tử Đào trong tay còn cầm một cái cuốc nhỏ. Hiện tại vừa vặn dùng tới. Bởi tấm gương chôn cũng không sâu, Mạnh Tử Đào khí lực lại lớn, rất nhanh sẽ bị hắn đào móc ra. Mạnh Tử Đào đơn giản làm một chút ngụy trang, đem tấm gương phóng tới trong bao liền nơi đóng quân. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào, Thư Trạch liền nói. Nơi đóng quân lại không phải là không có xà dược, còn cần phải ngươi đi hái thuốc sao? Ta hiệu quả này tốt. Mạnh Tử Đào khiến người ta đi xử lý thảo dược, từ trong túi lấy ra tấm gương. Nếu không là ta đi hái thuốc, liền không gặp được này hai chiếc gương. Thư Trạch trợn cả mắt lên, kêu lên, mẹ kiếp, ngươi đây là cái gì vận khí? Mạnh Tử Đào cười ha ha, lấy ra công cụ, đem trên gương bùn đất xử lý sạch sẽ. Này hai chiếc gương cũng đều là dùng hoàng kim chế tác. Tấm gương mặt trái phân biệt có khắc chu tước văn cùng hổ văn, phân biệt đại biểu phía nam cùng phương tây. Hai chiếc gương bất luận từ thợ khéo vẫn là nhỏ bé, đều cùng cái kia diện long văn kính cách biệt không có mấy, nên xuất từ đồng nhất thợ thủ công bàn tay. Thư Trạch đánh giá hai chiếc gương trà trà tán thưởng. Hiện tại chỉ còn dư lại một chiếc gương còn có nửa khối bạch bầy. Chiếu vận may của ngươi, nên không bao lâu nữa liền có thể tìm tới đi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Việc này không phải ta có thể biết đến. Hy vọng càng sớm càng tốt sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.